Chương 271, treo lên đánh Vu Bất Bại. Diệp Vũ một quyền đánh đi ra, mang theo kình phượng mãnh liệt gào thét, toàn thân sáng chói, lực lượng cuồng bạo giống như là biển gầm tuôn ra, Diệp Vũ trên cánh tay xông ra trường hà lao nhanh lực lượng, cả người liền như là một đạo trùng kích trùng sáng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt, bởi vì lực lượng này lần nữa vượt qua bọn hắn nhận biết, bọn hắn nhìn thấy không gian tại Diệp Vũ một quyền này bên dưới đều vặn vẹo. Vu Bất Bại nhìn xem nổ bắn ra mà đến một quyền, sắc mặt kịch biến. Hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng của đối phương cường thế đến loại tình trạng này. Hắn thân ảnh vội vàng thối lui, muốn tránh đi một kích này. Thế nhưng là Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, hắn ngay cả tránh đi cơ hội đều không có. Vu Bất Bại dù sao cũng là cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trên người lực lượng cuồng bạo lao ra, nghênh kích Diệp Vũ vạn mã bôn đằng giống như nắm đấm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai người đối oanh cùng một chỗ. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, mỗi người đều ngốc trệ ở trong sân. Bọn hắn miệng há to bên trong có thế nhét xuống trứng gà. Mỗi một cái đều nuốt lấy nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bởi vì một quyền này trực tiếp đem Vu Bất Bại đánh bay ra ngoài. Vu Bất Bại thân thể hung hăng nện ở trên đại địa, mặt đất rung động, xuất hiện một cái hố to, một quyền liền đem Vu Bất Bại đánh bay đi. Mỗi người đều tim đập nhanh vô cùng cường đại. Vu Bất Bại ở vào địa bảng đứng đầu bảng, Vu Bất Bại trấn áp cái này vô số học viên, được vinh dự lần này Vu Không Ngai. Vu Bất Bại một quyền bị Diệp Vũ đánh bay. Tần Phá Thiên bọn người được chứng kiến Diệp Vũ cùng Cổ Đế Lạc Ấn giao phong hình ảnh, biết hắn cùng Thiên Thu Phong xuất thủ hẳn không có xuất toàn lực, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua Diệp Vũ cường đại loại tình trạng này. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, chỉ có tiếng gió hú tại thổi. Thiên Thu Phong lúc này hít vào cảm lạnh khí, hắn đột nhiên cảm giác mình rất may mắn, bởi vì hắn lúc này minh bạch vì cái gì Diệp Vũ mắng hắn vô tri. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vũ cùng hắn giao chiến liền không có vận dụng toàn lực. Diệp Vũ nếu là lúc trước đánh ra dạng này quyền thế, chính mình có thể ngăn cản hắn bao nhiêu chiêu. Mẹ nó, thân là địa bản thứ ba, chính mình lúc nào yếu như vậy. Người ta thế mà từ vừa mới bắt đầu liền đem mình làm con gà con đang đùa bỡn, căn bản không có đem mình làm đối thủ chân chính. Diệp Vũ không có thừa thắng xông lên, hắn đứng ở nơi đó nhìn xem Vu Bất Bại đứng lên, vốn là muốn ẩn tàng một chút thực lực, cho mình lưu một chút át chủ bài, về sau cùng người khác giao thủ thời điểm thuận tiện trên hố một hai cái. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi đưa tới cửa. Vu Bất Bại nhìn xem Diệp Vũ, ta là không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy, dù sao muốn để ngươi biết Thi Tĩnh Y ánh mắt rất tốt, cho nên ngươi chỉ có thể bi kịch. Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất Bại nói ra. Vu Bất Bại nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cả người kéo căng thân thể, hắn biết trước mặt người này là chân chính kình địch, cũng không dám lại có một tia coi thường. Đón thêm ta vài quyền thử một chút. Diệp Vũ đang khi nói chuyện lại là đấm ra một quyền đi, cường thế bá đạo, có đánh nổ hết thảy uy thế. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đến Vu Bất Bại trước người. Tiêu Giao Du tốc độ để Vu Bất Bại muốn tránh đi đều khó có khả năng, chỉ có thể cưỡng ép tiếp Diệp Vũ một chiêu này. Phanh! Vu Bất Bại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thân thể như là đạn pháo một dạng nện ở trên đại địa, mặt đất xuất hiện mạng nhện một dạng vết nứt. Vu Bất Bại đứng lên, Diệp Vũ lần nữa lấn người hướng về phía trước, ngang ngược dùng đến nắm đấm sinh sinh đánh tới, một quyền tiếp lấy một quyền, đem Vu Bất Bại một lần lại một lần đánh bay. Tất cả mọi người ở đây, bọn hắn đều nhìn ngây người, sững sờ nhìn qua giữa sân Diệp Vũ treo lên đánh Vu Bất Bại tràn diện. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Trời ạ, đây là Vu Bất Bại phối hợp Diệp Vũ đang diễn trò sao? Đúng vậy, là đang diễn trò đi. Đây là đứng đầu bảng Vu Bất Bại a, ta muốn điên rồi, tình nhân trong mộng của ta, ta bất bại truyền thuyết, ta Vu ca ca. Rất nhiều người đều dùng sức lắc đầu, căn bản là không có cách tiếp nhận điểm ấy. Diệp Vũ treo lên đánh Vu Bất Bại hình ảnh quá chấn động lòng người. Tần Phá Thiên mấy người cũng đã triệt để đánh mất thần trí, trong ánh mắt chỉ có Diệp Vũ thân ảnh. Gia hỏa này thật là thiên nhân cảnh nhất trọng lực lượng sao? Lực lượng này hùng hậu đến vô biên, nhỏ yếu hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn sao? Vu Bất Bại cũng không dám tin tưởng, hắn chỉ cảm thấy Diệp Vũ lực lượng như là biển động dâng trào một dạng, bàn bạc đến một loại vô biên, hùng hậu viễn siêu hắn vô số. Cái này sao có thể? Một người sao có thể đem lực lượng rèn luyện đến loại tình trạng này? Phanh, lại là một lần đập tới. Vu Bất Bại trong miệng phun máu, nện ở trên mặt đất trên một tảng đá lớn, cự thạch hóa thành bột mịn. Nhìn xem Vu Bất Bại lần nữa đứng lên, Diệp Vũ nói thầm một tiếng nói, thật sự là kháng đánh a, thế mà còn không có bị ta đánh nổ. Một câu nói kia để không ít người khóe miệng co giật, nghĩ thầm ngươi biết Vu Bất Bại thể chất là cái gì không? Thể chất của hắn gọi là kim thạch thể, cường độ thân thể vượt quá tưởng tượng, phổ thông thiên nhân cảnh, ở trên người hắn đều khó mà lưu lại một sợi vết tích, bằng không hắn sao có thể ngồi vững vàng đứng đầu bảng vị trí. Nhưng là bây giờ, bị ngươi treo lên đánh thành dạng này, cái này đã không cách nào tưởng tượng, ai nấy đều thấy được, Vu Bất Bại bị thương không nhẹ, cho dù hắn thể chất đặc thù cũng không từng chịu nổi Diệp Vũ cương mãnh nắm đấm. Ngươi không thể nào là thiên nhân cảnh nhất trọng, đến cùng vận dụng bí pháp gì để cho chúng ta sinh ra ảo giác? Vu Bất Bại nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn không thể nào tiếp thu được điểm ấy. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn đối phương một chút, khinh thường tại trả lời hắn vấn đề này, chính mình một thân thực lực tự nhiên không phải ngươi có thể so sánh, coi như ngươi là đứng đầu bảng thì như thế nào? Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vũ đi đường liền không giống với, một ngày tận hưởng luân hồi, tạo hóa quyết, âm mộ thập âm, vị này gì một hạng đều đủ để cho người ta đều đến đỉnh phong cơ duyên, mà hết thảy này đều bị chồng chất trên người mình, ở trong đồng bậc, Diệp Vũ không nói vô địch, nhưng cũng tuyệt đối không cần e ngại ai, vận dụng hèn hạ như vậy thủ đoạn, coi như thắng ta thì như thế nào? Vu Bất Bại nhìn xem Diệp Vũ, Tần Phá Thiên lúc này lại mở miệng nói, khác ta không biết, nhưng là hắn xác thực chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn chỉ là thánh thai cảnh, điểm này học viện rất nhiều người đều có thể làm chứng. Một câu nói kia để Vu Bất Bại khẽ giật mình, hắn không tin Diệp Vũ, thế nhưng là Tần Phá Thiên lời nói hắn là tin tưởng, chỉ là, cái này sao có thể, chính mình yếu như là con ruồi, cũng đừng cảm thấy người khác cũng là con ruồi. Diệp Vũ nói ra, trên đời này có rất nhiều người đều có thể tiện tay liền có thể chụp chết con ruồi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, lần nữa nắm đấm quét ngang mà ra, một quyền trực tiếp ném ra đi, Vu Bất Bại lần nữa bị treo lên đánh bay ra ngoài, trong miệng dũng động huyết dịch, a a a, Vu Bất Bại rống to, hắn nhìn xem Diệp Vũ quét tới nắm đấm, đau nhức kịch liệt để hắn điên cuồng, trên người lực lượng cuồng bạo mà ra, chiến kỹ bạo động mà ra, cả người hóa thành một ngọn núi đá cùng thân thể của hắn cộng hưởng, sinh sinh đánh tới hướng Diệp Vũ, sơn nhạc nguy nga, đại khí bàn bạc, mang theo nặng nề vô cùng cự lực, đây là Vu Bất Bại chiến kỹ, trấn áp qua vô số người, ai cũng biết nó khủng bố, ngươi cho rằng dạng này chiến kỹ liền có thể thay đổi cục diện sao? Diệp Vũ mang theo khinh thường, một phần minh nguyệt hiển hiện, hiện ra thương hải minh nguyệt chi thế, minh nguyệt sinh sinh hướng về Vu Bất Bại trấn áp tới. Tần Phá Thiên nhìn xem Diệp Vũ thi triển chiêu này bí thuật, hắn ngốc trệ ở nơi nào, gia hỏa này làm sao tu hành, cảm giác nó tinh túy viễn siêu chính mình a, trên đời này thật có dạng này nhìn qua cũng biết thiên tài. 123 truyện.com